Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 379, học tập thần linh kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài công hội một con hẻm vắng. Rosen cùng Kazuma đám người đều tập trung tại nơi này. Rosen, ngươi muốn theo ta học kỹ năng cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta kỹ năng phần lớn đều là thần linh mới sử dụng được năng lực. Không có thần tích cũng không học được. Aqua nhìn Doãn nói, không tính đến những kỹ năng khác. Chỉ riêng hồi sinh cùng God Blow dạng này kỹ năng là thuộc về thần linh kỹ năng. Nếu không sở hữu thần tích thì sẽ không học được, mà sở hữu thần tích thì chính là thần linh. Rosen chỉ là một cái người bình thường. Aqua cũng không cho rằng Rosen có thể học được. Cho nên ban đầu khi nghe hắn nói đến chuyện học tập thần linh kỹ năng, Aqua còn tưởng mình nghe lầm đây. Bất quá đối phương đã dùng 10 chai rượu trả thù lao cho nàng. Aqua cũng chấp nhận rồi. Tại Aqua ý nghĩ là, nàng mặc dù dạy cho Rosen, nhưng hắn cũng sẽ không học được. Cho nên cuộc làm ăn này rất có lời. Không vấn đề gì, ta tự lo liệu được. Rosen lắc đầu nói, hắn thần lực mặc dù không sánh bằng Aqua, nhưng 3-4 thành vẫn phải có. Học 1-2 cái kỹ năng cũng không có vấn đề gì. Được rồi, đã ngươi quyết định như vậy ta cũng không nói nhiều. Nhìn kỹ một chút, ta bắt đầu thi triển kỹ năng. Aqua nhìn Rosen nói, bắt đầu đi. Rosen gật đầu nói, ngay lập tức đám người liền lùi lại phía sau mấy bước. Hắn nhất định sẽ hối hận. Kazuma trong lòng cười thầm nhìn xem Rosen. Hắn biết Aqua kỹ năng là mạnh mẽ cỡ nào. Ngay cả một con trai ẩn tốt cũng không hạ nổi. Kazuma không cảm thấy lợi hại chút nào. Nếu như Rosen biết Kazuma trong lòng ý nghĩ không khỏi hừ lạnh khinh thường hắn một tiếng. Đúng là ban đầu Aqua kỹ năng không giúp gì nhiều. Nhưng tại hậu kỳ anime bên trong có rất mạnh uy lực. Đương nhiên chỉ giới hạn trong việc đối phương là ma tộc. Cho nên Rosen suy đoán. Aqua năng lực chỉ phát huy tác dụng lớn nhất khi cùng ma tộc chiến đấu. Dù sao nàng cũng là thần linh, năng lực của nàng chính là ma tộc khắc tinh. God Blow, theo Aqua hô lên, nắm đấm của nàng cháy lên kim sắc hỏa diễm, bên trong pha trộn vào nhiều loại màu sắc khác, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Ngay sau đó Aqua đánh ra một quyền vào vách tường. Bùm, ngay lập tức, một tiếng nổ lớn truyền ra. Vách tường xuất hiện một cái lỗ lớn, khói bụi mịt mù, nhìn xem Aqua công kích tạo thành dạng này lực phá hoại. Kazuma một mặt mộng bức, trong lòng hô to không khoa học, hắn ban đầu còn nghĩ rằng mình hai mắt xảy ra vấn đề đây. Đâu thật sự là cái kia không hạ nổi một con trai ẩn tốt kỹ năng God Blow. Sau đó Rosen liền lấy ra mình thẻ thành viên, đem kỹ năng học tập, hắn điểm tích lũy nhiều lắm. Dù sao hắn cũng không có vừa mắt những cái kia kỹ năng bình thường. Cho nên điểm cứ tích lũy dần dần nhiều lên. Mặc dù là vậy nhưng vẫn không có đủ dùng. Thần linh kỹ năng cũng không phải dễ học như vậy. Tốn rất nhiều điểm, phép hồi sinh Rosen càng là không học nổi. Thanh tẩy nước đây là Aqua quyền năng cho nên không cách nào học. Rosen chỉ đủ điểm học 2 cái kỹ năng mà thôi. God Blow, Rosen hướng về một bức tường khác đánh ra một quyền. Một quyền này bốc cháy lên hừng hực kim qua hỏa diễm. Oanh, một cái to lớn lỗ thủng một lần nữa xuất hiện. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Nhất là Aqua, thần sắc kích động không thôi. Ngươi làm sao lại sở hữu thần lực? Thần lực là thần linh lực lượng. Chỉ có thần linh mới có thể sở hữu. Ngươi làm sao lại tại sao ta lại sở hữu thần lực? Câu trả lời chỉ có một, đó là ta đã siêu thoát nhân loại phạm vi, đang đạp chân đến thần linh lĩnh vực. Rosen cười nói, cái gì, nghe vậy Sato Kazuma, Aqua, Darkness 3 người đồng loạt kinh hô, có cần phải kinh ngạc như vậy không? Rosen lắc đầu cười nói, ngươi bảo chúng ta làm sao không thể kinh ngạc, đây chính là thần linh a, Rosen. Ngươi làm sao làm được? Darkness nhìn Rosen kinh ngạc nói. Gặp được kỳ ngộ, Rosen nhún vai nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Hơn nữa, trở thành thần linh rất kỳ lạ sao? Chuyện này đâu chỉ kỳ lạ. mà là điều gần như không thể. Thần linh là siêu thoát nhân loại phạm trù, đặt chân đến một tầng thứ cao hơn. Nếu dễ trở thành thần linh như vậy trên thế giới này thần linh đã đi đầy đất. Ma vương cũng sẽ không dám nổi loạn như vậy. Aqua lườm Rosen một cái nói. Nói cũng đúng, Rosen gật đầu nói. Tại dị thế giới muốn trở thành thần linh người có rất nhiều. Nhưng lại có mấy cái có thể thành công được. Gần như là con số không. Cho nên có thể hiểu được để trở thành thần linh là gian khổ bao nhiêu. Rosen là có hệ thống cùng Agito of the Seed hỗ trợ. Cho nên đã có sẵn nội tình. Trở thành thần linh là điều đã định. Ta nghe nói thần linh là vĩnh sinh. Có vô hạn tuổi thọ. Vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Thực lực cường đại không tưởng. Ta thật hâm mộ ngươi. Rosen, Kazuma một mặt hâm mộ nhìn Rosen nói. Trở thành thần linh là bực nào hấp dẫn. Ngoại trừ Aqua bên ngoài hắn đều cảm thấy thần linh khác đều rất mạnh. Trở thành thần linh chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ta còn muốn nhiều thứ hơn nữa. Những thứ hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được ta. Cái ta muốn là siêu việt tất cả mọi thứ, trở thành vũ trụ này mạnh nhất tồn tại. Rosen trong mắt hiện lên một tia kiên định, bá khí nói, nhớ lại mình cùng Kiva Emperor trận chiến kia, Rosen hiểu được mình vẫn còn rất yếu, không thể quá tự cao tự đại, núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới có thể đạt được bất cứ thứ gì mình mong muốn. Trên người tỏa ra một luồng vô hình bá khí khiến cho xung quanh đám người không khỏi sững sờ. Tên này tham vọng thật lớn a, đám người thầm nghĩ. Cách chương.